rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 117, 117, phần 2 chương 17 cảnh cáo dành cho Lục Trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo Justin cùng Hà My vi vu tại Pháp, họ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm của cả hai tại nơi đây. Mối quan hệ từ khi được xác nhận càng khiến anh và cô khăng khít hơn trước. Nếu không ra ngoài thì họ sẽ nằm trên giường ôm lấy nhau trò chuyện. Và mỗi đêm đều trao cho nhau những cảm xúc nồng cháy nhất trong những cuộc kích tình đầy nóng bỏng. Tin tức cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương đã được bạn bè thân thiết cũng như người thân biết. Chỉ cần qua một bức ảnh chụp cùng nhau dưới tháp Eiffel đã khiến cho mọi người đứng ngồi không yên vì cả hai quá đẹp, quá lãng mạn. Ai ai cũng chúc mừng nhưng phải kể đến gia đình của hai người. Truyền thông lại được dịp đẩy tin tức lên đỉnh điểm và điều này không thể không đến tai Bella. Justin với Hà My đã ở Pháp gần 2 tuần và đến lúc phải trở về. Ở nhà còn có nhiều việc đang chờ họ giải quyết nên dù muốn ở chơi lâu hơn hay bay đến thăm người nhà cũng phải rời qua thời gian khác. Buổi tối Hà My đang bận rộn sắp hành lý để chuẩn bị cho trưa mai bay, Justin thì ngồi cạnh phụ giúp. Lúc cô đi chỉ mang túi sách rồi Justin bay sang cùng nên đồ có nhiều hơn. Cả hai còn mua rất nhiều quà về tặng cho bạn bè và người thân vì thế phải sắp xếp hợp lý. B, cái này bỏ ở đâu? Hà My gấp những chiếc đầm mới mua cũng như được Justin tặng cho vào một chiếc vali khác thì nghe Justin gọi. Cô ngẩng mặt lên thoáng chốc đã ửng hồng. Anh vậy mà lại giơ sấp quần lót của anh lên hỏi cô chỗ cất vào vali. Đây là đang trêu cô chứ làm gì mà ngây ngô đến thế. Đúng là hết ngáo ngơ thì hóa sói mà. Từ lúc yêu nhau đêm nào cũng quấn lấy không rời cho đến tận sáng thì Hà My đối với Justin tự dưng đôi khi bị anh làm cho ngượng tới chín cả mặt. Gan hùm gan hổ lúc trước trêu chọc anh cũng đã tan dần theo. Thế trận bây giờ đã thay đổi rồi. Người đàn ông này nếu nói không được sẽ lập tức bế cô lên giường mà cắn mút đủ thứ khắp người cô. Đúng là sói đội lớp cừu mà. Sao bây giờ cô mới thấy chứ? Hà My lườm yêu Justin một cái sau đó giơ ngón tay chỉ vào một góc trong vali. Justin gật gù nhìn theo ngón tay cô nhưng sau đó lại ngước mặt lên đưa ánh mắt cuốn con với Hà My rồi cất tiếng. Em giúp anh bỏ vào đi, nha. Chữ, nha, còn dáng kéo ra như làm nũng khiến Hà My bật cười. Đúng là đứa trẻ lớn đầu mà. Được rồi, anh gấp quần áo thôi còn bỏ vào vali để em làm cho. Vợ là nhất, Justin cười tươi vươn người đến hôn vào má Hà My một cái thật kêu. Cô mím môi trừng mắt với anh nhưng khuôn mặt lại ngập tràn hạnh phúc. Hà My nói, bé Justin bớt nịnh lại, mau giúp em xếp đồ đi. Tuân lệnh vợ. Justin nháy mắt với cô, bộ dáng anh trông chẳng khác đứa bé tí nào. Hà My nhìn mà lòng đầy mật ngọt, anh sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Khi cả hai vừa trò chuyện vừa xếp đồ thì điện thoại Justin đổ chuông. Hà My ngồi cạnh nên thấy được tên người gọi đến, nét mặt lập tức hiện lên biểu cảm như bị làm phiền. Cô bĩu môi sau đó hất mặt cất tiếng nói với anh. Hôn thê, thanh mai trúc mã của anh gọi đến kìa sếp. Mau bắt máy đi. Nói rồi chẳng thèm nhìn lấy Justin một cái mà cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Còn anh nghe cô nói thế thì đưa tay cưng nựng gò má đáng yêu của cô sau đó với lấy điện thoại. Justin ôm Hà My từ sau, cầm anh tựa lên đầu vai cô, mũi ngửi hương thơm từ chiếc cổ thanh mảnh. Nhấn loa ngoài rồi bắt đầu nhận cuộc gọi, vừa bắt đầu đã nghe thấy tiếng nói ỏng ẻo có phần trách móc của Bella. Sao bây giờ anh mới nghe điện thoại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta từ hôm anh đột nhiên rời đi lo lắng không yên. Hóa ra là đi tìm con thư ký quèn đó. Nó xứng đáng hay sao? Thế còn em thì sao đây? Hà My thật sự dị ứng với Bella. Nhất là khi cô ta ỏng a ỏng ẻo nói chuyện cùng Justin. Trời ạ, vừa nghe mà da gà da vịt đã nổi lên khắp người cô rồi này. Đã thế còn nói đều cô như vậy nữa chứ? Hừ. Bổn tiểu thư không chấp nhất kẻ đầu óc bã đậu như thế chứ không thì đã cho cô ta nhử đòn. Justin ôm Hà My và cũng biết cô đang khó chịu khi nghe thấy tiếng Bella qua điện thoại. Anh cười cười hôn lên sườn mặt cô như dỗ dành. Hà My chu môi nghiêng người tránh đi nói một tràng. Nào, đừng rộn, mau đáp lời người ta đi kìa. Nghe tiếng một cái liền như có thai ốm nghén mắc nôn liền. Sao anh có thể chơi với loại người như cô ta được nhỉ? Đầu óc anh có vấn đề rồi. Trước bộ dáng này của Hà My thì Justin lại càng vui ra mặt. Cô ngoài khó chịu hình như cũng có chút ghen. Sao lại đáng yêu thế không biết. Justin âu yếm ôm càng chặt Hà My sau đó tiếp tục trò chuyện với Bella. Có lẽ em nghĩ nhiều rồi đó. Thanh mai trúc mã là gì anh và em không có điều đấy. Rồi còn hôn thê này kia nữa. Bèo là, nói cho em biết, nếu anh không đồng ý thì chẳng ai ép được anh ngoại trừ anh, đó là ý muốn của anh. Anh xem em là bạn, là em gái tựa như những người sinh ra trong các gia tộc lớn có quan hệ với gia tộc anh. Và em cũng giống họ, cho nên anh đã nói trước đó rằng em đừng đi rêu rao về chúng ta nữa. Nếu em cứ cứng đầu thì đừng trách anh. Nghe Justin nói với Bella mà Hà My ngồi trong lòng anh cười khúc khích. Justin mặc kệ cô cười vẫn cưng chiều, vừa nựng má cô vừa nói chuyện. Bella bên kia khi nghe Justin nói thế thì gào lên. Em không chấp nhận, em không có được anh thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng đừng mong có được. Anh cứ chờ đó, con thư ký quèn sẽ không bao giờ được ở cạnh anh. Thân phận nó thấp hèn, anh lại cao quý, gia đình anh chắc chắn sẽ không chấp nhận. Chỉ có em mới đủ điều kiện đứng cạnh anh mà thôi. Lời đe dọa đến từ Bella không khiến cho Justin nao núng. Anh vô cùng bình thản mà ôm người đẹp trong lòng rồi trả lời. Anh đã nói rồi, chỉ cần anh muốn còn không cũng chẳng ai ép được anh. Đừng dùng quyền lực hay địa vị để nói với anh, vô nghĩa thôi. Anh không thiếu thứ gì cả, trời có sập anh vẫn có sức chống, cho nên chẳng cần một bên khác kết nối để giữ vững đâu. Cho nên lần cuối cùng này anh nhắc nhở đừng bao giờ nói mình là vị hôn thê của anh. Nếu em làm càn đừng trách anh không nể tình bằng hữu hai gia tộc. Hà My nghe Justin nói mà miệng cười chẳng khép lại được. Cô giơ ngón cái lên biểu thị sự khen ngợi dành cho anh và khẽ nói nhỏ. Văn thờ lai láng dữ vậy sếp của em. Tốt tốt, có tiến bộ, không uổng công ngày nào em cũng sổ mấy tuồng văn chửi cho anh nghe. Justin cưng chiều ngắt lên chóp mũi nhỏ của cô, đôi mắt xanh như biển cả chỉ còn hình bóng người yêu trong lòng. Anh cũng chẳng mấy để tâm sự gắt gỏng, thét lớn của Bella trong điện thoại. Con nhỏ đó vừa thấp hèn chẳng có gì hay cả, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông. Anh thật sự bị nó bỏ bùa rồi. Em không tin anh yêu nó, chắc chắn anh đang chơi đùa qua đường mà thôi. Hạng người như thế đến với anh chỉ vì tiền chứ tốt đẹp nỗi gì chứ. Nó dám cướp lấy anh, đúng là khốn nạn mà. Anh mau rời xa nó đi, nó đang dùng bùa để níu kéo anh đó. Mau trở về đây cho em muốn gặp anh. Hà My nghe Bella la hét phẫn nộ mà muốn bản thân lập tức xuất hiện trước mặt cô ta rồi dùng kim khâu cái miệng cô ta lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồn ào hết sức, người ta đang lãng mạn lại bị cô ta gọi tới làm phiền. Đúng là bất lịch sự mà. Justin vốn chẳng để tâm nhưng vì lời Bella nói ra có ý xúc phạm Hà My của anh cho nên có phần tức giận. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng cất lên. Cẩn thận cái miệng của em, anh không muốn nhắc lại lời đã cảnh cáo. Nếu an phận anh vẫn sẽ xem em như em gái, còn không đừng trách anh. Hà My là người anh chọn để trao đi trái tim mình thì anh mong em cũng tôn trọng cô ấy. Em là tiểu thư danh gia vọng tộc được nuôi dạy đàng hoàng nên lời nói và hành động cũng phải nhã nhặn. Đừng cư xử như kẻ thất học và đừng biến bản thân mình thấp hơn kẻ thất học. Anh nói luôn. Nếu em động đến Hà My thì chính là cắt đứt quan hệ bằng hữu giữa hai gia tộc ta. Nếu không thể gọi bằng tên hoặc họ của Hà My thì từ nay gọi cô ấy là thiếu phu nhân gia tộc William. Nhớ cho kỹ lời anh nói, một khi em phạm phải sẽ không ai chống nổi cho em đâu. Nói rồi chẳng để Bella đáp lại mà Justin tắt máy luôn, anh không rảnh rỗi để đôi co với cô ta nữa. Điều cần nói đã nói, chỉ tùy vào thái độ của cô ta mà thôi. Hà My từ trong lòng anh xoay lại đối diện, cô mỉm cười hôn liền mấy cái lên môi anh rồi nói. Bé Justin ngầu thật nha, xử lý nhanh gọn lẹ, đáng khen. Trước lời khen ngợi của Hà My thì Justin chẳng giấu nỗi niềm vui trong lòng. Anh vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát lại, sau đó đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú. Lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên. Bê à, anh yêu em, rất yêu em nên anh không muốn bất kỳ người nào xúc phạm hay xem thường em cả. Có anh ở đây, kẻ nào có ý đồ xấu với em thì anh sẽ trừng trị chúng thích đáng cả đàn ông lẫn phụ nữ. Em là vô giá, là món quà mà ông trời ưu ái tặng cho anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà My ửng hồng ngập tràn hạnh phúc trước lời nói chân thành, ngọt ngào của Justin. Một lần nữa đôi môi đỏ mọng chủ động phủ lên cánh môi mỏng bắt đầu nụ hôn nồng nàn. Cách chương.